Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3213, tiến về Ly Miêu nhất tộc. Hạ Minh tại cái này cả cổ đại lục đều là dần dần biến đến chạm tay có thể bỏng. Bởi vì Hạ Minh trước đó đã từng cùng Độc Cô Bại một lần bọn người. Cùng một chỗ phá cái di tích kia trận pháp. Càng là hố hồn tông giết không phách, vì vậy rất nhiều người đều biết Hạ Minh cái tên này. Đồng thời cũng là vì Hạ Minh cả gan làm loạn mà cảm thấy sợ hãi thán phục. Khi biết được Hạ Minh chính là một tên luyện đan đại sư thời điểm, cái này khiến vô số người lại là kinh thán không thôi. Hắn không chỉ có hiểu trận pháp, lại hiểu được luyện đan, thậm chí ngay cả võ đạo tu vi đều là biến thái như vậy. Điều này làm cho bọn hắn làm sao không giật mình. Bọn họ cũng vạn vạn không nghĩ đến Hạ Minh đúng là thiên tài đến trình độ này. Hạ Minh số chẵn tên xem như triệt để nổi danh. Càng thậm chí hơn, liền cái này thượng cổ tám đại siêu cấp tông môn đều là đang chú ý Hạ Minh nhất cử nhất động. Ngược lại là chúng ta kẻ đầu têu lại là rời đi Thiên Đạo Học Viện, rời đi Thiên Quốc. Mà Hạ Minh rời đi, nhưng lại chưa gây nên bất luận kẻ nào chú ý, bởi vì hắn đều là trốn tránh những người này rời đi. Hắn cũng không muốn để những người này biết hắn hành tung. Hiện tại Thiên Đạo Học Viện chương trình học đối với hắn mà nói, cũng là có thể lên cũng không phía trên. Giờ này khắc này, tại một chỗ trong rừng rậm, có hai bóng người, cái này hai bóng người. Một đạo mặc lấy áo đen, chỉ bất quá thân này thân thể xem ra có chút đơn bạc, giống như là một cái nhỏ yếu người yếu đồng dạng, mà một gã nam tử khác thì là xem ra cực kỳ tuấn mỹ, nếu là hắn là nữ nhân lời nói, chỉ sợ so nữ nhân xinh đẹp hơn vô số lần. Hai người này rõ ràng là Hạ Minh cùng Chư Nhị, hai người rời đi nơi này, chính là tiến về Ly Miêu nhất tộc. Mà cái này Ly Miêu nhất tộc, chính là tại cái này cầm tù sa mạc. Đây là một chỗ cấm địa sa mạc. Theo Thiên Đạo Học Viện đến cầm tù sa mạc cũng là có một khoảng cách. Hai người bọn họ cũng chỉ có thể một chút xíu lên đường. Lão đại, người thật muốn đem cục gỗ này cho cái này Ly Miêu nhất tộc tộc nhân. Chư Nhị nghi hoặc nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhịn không được nói ra. Trong này thế nhưng là có cực mạnh mộc thuộc tính lực lượng. Nếu là dùng đến hấp thu tu luyện, thế nhưng là rất có ích lợi. Không khỏi có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Thậm chí còn có thể cải thiện cá nhân thiên phú. Hạ Minh nghe ngóng, gật đầu nói. Thứ này tại ta đến nói không có quá tác dụng lớn chỗ. Ta hiện tại sở tu, chính là hỗn độn chi lực. Ngũ hành đã sớm đào vứt bỏ. Chư Nhị nghe nói như thế, trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Người khác muốn là tìm tới loại bảo vật này, khẳng định sẽ chiếm làm của riêng, có thể Hạ Minh ngược lại tốt, vậy mà chướng mắt, thật đúng là người so với người làm người ta tức chết. Muốn không lão đại, cái đồ chơi này cho ta ăn đi. Chư Nhị nhịn không được nói. Ta muốn là ăn cái đồ chơi này, ta hẳn là có thể siêu việt thần phủ cảnh. Ngoặc kép, Hạ Minh không còn gì để nói, nhịn không được một trận đậu đen rau muống. Chư Nhị, ngươi đến cùng phải hay không ở? Làm sao thứ gì đều ăn? Hạ Minh cũng là kính nể không thôi. Chư Nhị gia hỏa này cũng quá có thể dày vò. Cái gì đều ăn ở? Hắn là lần đầu nhìn thấy. Đây rốt cuộc có còn hay không là heo, lớn lên hai cánh, đã đủ để khiến người kinh ngạc, thế nhưng là lúc này còn cái gì đều ăn, đây quả thực là thao thiết a. Hạ Minh không khỏi nhìn nhiều Chư Nhị hai mắt, âm thầm nghĩ đến, chẳng lẽ gia hỏa này là thao thiết cùng heo sinh ra. Chư Nhị bị Hạ Minh nhìn toàn thân cũng không được tự nhiên, Chư Nhị nhịn không được đánh cái dùng mình. Nhịn không được nói, lão đại, ngươi nhìn cái gì lạc? Ta có thể nói cho ngươi, ta đối với ngươi không hứng thú. Ta nhổ vào, Hạ Minh hé mồm nói, ta nhìn ngươi chính là một cái đồ biến thái. Lão đại, nói thật, ngươi muốn là cho ta ăn cái kia phục sinh mộc. Ta cam đoan, cả cổ đại lục hai anh em chúng ta vi tôn. Đi một bên, Hạ Minh đương nhiên sẽ không để Chư Nhị đem phục sinh mộc cho ăn. Đây chính là quan hệ đến Ly Miêu nhất tộc sinh tử. Hắn còn cần Ly Miêu nhất tộc có tác dụng lớn. Đương nhiên sẽ không nhìn lấy Ly Miêu nhất tộc như vậy diệt tộc. Chư Nhị nhìn thấy không thể nào, cũng là thở dài một tiếng. Hắn đối với thứ này ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá đáng tiếc, hiện tại hắn cũng hy vọng mau chóng khôi phục thực lực. Chỉ bất quá cái này muốn khôi phục thực lực, còn cần đại lượng năng lượng làm đột phá khẩu, mà Hạ Minh trên thân những vật kia, hiển nhiên còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng. Đột nhiên, Hạ Minh ánh mắt lóe lên, ánh mắt chỗ sâu, có một đạo sắc bén như lưỡi đao quang mang lóe lên liền biến mất. Thật đúng là âm hồn bất tán a. Hạ Minh hít sâu một hơi, sắc bén nói, đúng vậy a. Chư Nhị cũng là cười lạnh một tiếng, lão đại, lúc đó ngươi thật cái kia giết cái kia ra hỏa, nhìn tới vẫn là ta tâm không đủ hung ác. Hạ Minh khẽ thở dài một tiếng, vù vù, sau một khắc, có sáu bóng người trong nháy mắt theo trong rừng xông tới, ngăn lại Hạ Minh đường đi. Một màn như thế, dù là Chư Nhị đều là vẻ mặt nghiêm túc. Thần phủ cảnh, cái này sáu bóng người thân thể phía trên khí tức to lớn, rất hiển nhiên đều là thần phủ cảnh cao thủ. Thần phủ cảnh, cái này đã vượt qua bọn họ phạm vi năng lực bên trong. Dù là Hạ Minh đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Sau đó trong tay hắn nắm một dạng đồ vật, cái này tự nhiên là chạy trốn dùng đồ vật, chỉ cần bóp nát, hắn liền có thể trong nháy mắt bị truyền tống đến ngoài trăm vạn dặm. Chư Nhị cũng là lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt sáu bóng người, không gì sánh được ngưng trọng. Ngươi thế nhưng là Hạ Minh. Bên trong một đạo mặt chữ quốc bóng người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh. Vị này mặt chữ quốc nam tử cũng là bên trong mạnh nhất một người. Các hạ là người nào? Hạ Minh ngưng tiếng nói. Rất tốt, mặt chữ quốc nam tử đạm mạc nói ra. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Không biết đi chỗ nào? Cho dù là đối mặt sáu vị thần phủ cảnh cao thủ, Hạ Minh cũng không có chút nào e ngại, mà chính là lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt sáu người. Hạ Minh phần này khí phách cũng là để mặt chữ quốc nam tử có chút tán thưởng. Có thể đối mặt bọn hắn sáu người mà mặt không đổi sắc, cũng không phải cái gì người đều có thể làm đến. Trở về lĩnh tội, lĩnh tội. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, lạnh lùng chế giễu nói, không biết ta có tội gì, giết ta thiên nước công thần chi tử, tất nhiên chịu lấy phạt. Thiên quốc công thần chi tử? Hạ Minh cau mày lên, thiên quốc này thế nhưng là một cái đại quốc, vô cùng đáng sợ, riêng là thiên quốc bên trong thiên nhân, càng là vô cùng khủng bố. Cái này cái gọi là thiên nhân, thì tương đương với hoàng đế, trên vạn vạn người, không nghĩ tới chính mình còn gây đến như vậy đại phiền toái. Hắn tự nhiên biết mình giết người là ai. Dương Sóc, một cái không đáng chú ý người, vậy mà lại mang đến cho mình lớn như vậy phiền phức. Cũng là có chút vượt quá hắn dự liệu. Đầu tiên là Tô Thiên Mạc, ngay sau đó lại là những người này. Bất quá sau đó Hạ Minh chính là cười ha ha một tiếng. Tại cái này bên trong thiên địa, thiên địa còn không dám bình tĩnh ta tội, thiên quốc cũng muốn bình tĩnh ta tội, chỉ sợ các ngươi chưa chắc có cái này năng lực. Rất tốt, mặt chữ quốc trong mắt hơi híp, không có nghĩ đến cái này ra hỏa, tuổi còn nhỏ, ngược lại là rất có ngạo khí. Có điều, cái này cái gọi là ngạo khí, trên thế giới này là không đáng một đồng đồ chơi, chỉ có thực lực mới là thứ nhất thực sự. Không có thực lực, vậy cũng chỉ có chờ chết. Thể loại giả sử,